bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, 96, đệ 96 chương. Không trong chốc lát phu nhân mời đến luật sư liền chạy tới. Mắt thấy bên này thế nhưng thật đúng là thỉnh luật sư. Vừa mới chửi đổng khi còn đanh đá vô cùng nữ nhân lúc này khí thế thế nhưng hoàn toàn biến mất. Nàng phảng phất vừa mới trong viện chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Hỏi, chúng ta hiện tại có thể về nhà sao? Thiên không còn sớm, ta nhi tử còn không có ăn cơm chiều đâu, nói. Nàng còn dùng tay lau đem nhan quan kia trương đại béo mặt. Nhan quan thuận lý thành trương mà đầu nhập vào con mẹ nó ôm ấp. Từ bị hắn ba đạp một chân về sau hắn cũng không sức lực lăn lộn. Lúc này hắn cả người đều ủy khuất đến uể oải. Còn ở vì vừa mới hắn ba mắng hắn không tiền đồ mà sinh khí. Có Nhan Hiểu Vũ ở địa phương hắn liền thở phì phì không chịu nói chuyện. Bất quá Nhan Hiểu Vũ lúc này cũng không rảnh phản ứng hắn này nhi tử. Hiện tại sự tình đã không giống lúc ban đầu như vậy là nữ nhân muốn báo nguy trảo Diêm Hàn. Mà là có luật sư Diêm Hàn công bố chính mình bị oan uổng. Một hai phải nữ nhân làm nghiệm thương báo cáo. Rồi sau đó dựa theo báo cáo cùng cảnh sát lời chứng đi chính quy pháp luật trình tự. Nữ nhân trong lòng có khí lại cũng không ngốc. Diêm Hàn không luật sư thời điểm nàng còn có thể cãi cọ ba phần. Hiện tại đối phương mời tới luật sư, muốn hết thảy đều dùng pháp luật nói chuyện. Này nàng chỗ nào biết cái gì pháp luật a? Liền tính là lại bưu hãn nàng cũng không dám đi tòa án bên trong dương oai. Đặc biệt là xem cái kia Nhan Hàm vừa mới còn cùng cái kia nhà có tiền tiểu tử tình trạng ý thiếp. Nữ nhân liền càng không dám trêu chọc. Nói trắng ra là nàng cũng bất quá là cái bình thường tiểu dân chúng. Tuy rằng vẫn luôn tâm cao khí ngạo về phía hướng kẻ có tiền sinh hoạt. Nhưng nơi nào gặp qua chân chính kẻ có tiền. Nữ nhân lúc này cả người đều túng. Túng nàng lại không nghĩ ở Diêm Hàn trước mặt ngã phần. Cũng chỉ có thể cương khuôn mặt tiếp tục vô cớ gây rối. Chính là cự tuyệt đi làm kia cái gì nghiệm thương báo cáo. Này Diêm Hàn liền có chút bất đắc dĩ, ngài báo nguy muốn bắt ta, hiện tại lại cự tuyệt phối hợp, ngài này không phải ở khó xử cảnh sát thúc thúc sao? Bị khó xử cảnh sát thúc thúc nhưng thật ra rất bình tĩnh. Loại này án tử bọn họ đã gặp được quá không ít. Rất nhiều người chính là không hiểu pháp, còn muốn dùng báo nguy coi như uy hiếp cùng thương tổn người khác công cụ. Nhưng kỳ thật ở pháp luật trước mặt hết thảy chân tướng đều sẽ phù với mặt nước. Chỉ xem có hay không người muốn truy cứu, mà vị này người trẻ tuổi biểu hiện liền không tồi. Đi vào cục cảnh sát sau hắn không chỉ có không có hoảng loạn. Ngược lại ngay từ đầu liền đề nghị toàn bộ đều dựa theo tư pháp trình tự tiến hành. Có thể thấy được hắn quang minh bằng phẳng, một chút đều không chột dạ. So sánh với dưới rốt cuộc là ai tặc kêu chảo tặc đã vừa xem hiểu ngay. Từ trước mắt tình huống tới xem cảnh sát càng có khuynh hướng cái này xinh đẹp có điểm quá phận học. Sinh là vô tội, mà ở đã biết này người một nhà quan hệ cùng phân tranh qua đi. Cảnh sát thúc thúc liền hoàn toàn đứng ở Diêm Hàn bên này. Trả lại cho hắn một ít đúng trọng tâm kiến nghị. Lúc này Nhan Hiểu Vũ không thể không căng ra đầu xuyên qua vây quanh ở Diêm Hàn bên người cảnh sát. Cùng luật sư đám người, ý đồ lại đây tìm Diêm Hàn nói chuyện, chờ thật vất vả tễ đến Diêm Hàn trước mặt, hắn muốn nói cũng đơn giản là cầu hắn đại sự hóa tiểu. Việc nhỏ hóa, không cần đem sự tình nháo đại, là nàng làm trò cảnh sát thúc thúc mặt khống cáo ta. Như thế nào khiến cho ta như là cái ác nhân dường như? Diêm Hàn đặt câu hỏi, đột nhiên liền cảm thấy có điểm muốn cười, là nàng không đúng, là ngươi A-di không đúng, Nhan Hiểu Vũ nói, nhưng ngươi muốn khởi tố nàng ngươi như thế nào khởi tố? Mọi người đều là người một nhà, lúc này chúng ta lại là người một nhà, ngươi đã quên các ngươi phía trước đều là như thế nào đối ta? Ngoặc kép, Nhan Hiểu Vũ đành phải tiếp tục thấp hèn mà xin lỗi. Trước kia đều là ba ba sai, ngươi liền tha thứ ba ba lúc này đây, Ta bảo đảm về sau ngươi A-di đều sẽ không lại đi trêu chọc ngươi, không phải trêu chọc ta. Có chuyện gì các ngươi cứ việc tới tìm ta, nhưng không cần đi quấy rối ta ra ra nãi nãi. Nhan Hiểu Vũ, ta nói lời này không phải ở cầu ngươi làm giống dạng nhi tử hoặc là phụ thân. Ta là ở nghiêm túc mà thông chi ngươi. Sự tình hôm nay có thể liền như vậy qua đi. Nhưng nếu lại làm ta biết các ngươi một nhà ba người trong đó một cái bước vào ra ra nãi nãi ra đại môn, hoặc là quấy dày bọn họ, quản bọn họ đòi tiền. Đến lúc đó ngươi đừng trách ta không khách khí, Diêm Hàn nói lời này thời điểm trong lúc vô ý liền. Lại lộ ra một tia tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, nghe được Nhan Hiểu Vũ lá gan run lên, đãi phản ứng lại đây. Diêm Hàn đã còn nói thêm. Cho nên hôm nay các ngươi muốn cùng ta thêm một cái giấy cam đoan. Có pháp luật hiệu lực cái loại này. Vừa lúc luật sư cũng ở, cái gì giấy cam đoan. Vốn dĩ đã quyết định cúi đầu. Muốn Nhan Hiểu Vũ lại đây chịu thua nữ nhân lại nhịn không được mở miệng. Đều là người một nhà ngươi đến nỗi như vậy nghiêm túc sao? Cũng không chê mất mặt. Ngươi chạy tới mắng ta ra ra nãi nãi thời điểm nhưng không đem chúng ta đương người một nhà. Cũng không gặp ngài ngại mất mặt. Diêm Hàn nhìn thoáng qua nàng. Lại nhìn phía Nhan Hiểu Vũ. Giấy cam đoan cần thiết thiêm. Hoặc là hiện tại liền đi nghiệm thương. Nơi này vừa mới ra cảnh cảnh sát thúc thúc còn đều ở. Lão bà ngươi lúc trước như thế nào miêu tả ta đánh nàng quá trình đại gia cũng đều nhớ kỹ đâu. Hoặc là các ngươi còn tưởng thừa dịp luật sư liền ở bên cạnh thời điểm cùng ta nói chuyện mấy năm. Nay thiếu ta phụng dưỡng phí vấn đề. Các ngươi chính mình đi thương lượng đi, nói đến sau lại Diêm Hàn không kiên nhẫn mà xua tay làm. Cho bọn họ chính mình suy nghĩ. Hắn đều lười đến lại theo chân bọn họ nhiều lời. Kỳ thật sự tình tới rồi nơi này. Hôm nay trò khôi hài cũng có thể dừng ở đây. Kia phân giấy cam đoan Nhan Hiểu Vũ một nhà không nghĩ thêm cũng đến thêm. Diêm Hàn nói ra đi nói từ trước đến nay đều là ván đã đóng thuyền. Hắn nói không thêm hôm nay chuyện này liền không qua được. Vậy nhất định không qua được, ai đều đừng nghĩ đi. Cuối cùng Nhan Hiểu Vũ cũng chỉ có thể vô cùng không muốn mà ở luật sư hiện trường khởi thảo giấy. Cam đoan thượng ký tên. Này phân giấy cam đoan tựa như hợp đồng giống nhau, không chỉ có pháp luật hiệu ứng, thậm chí Diêm Hàn còn đem đối phương một khi vi phạm quy định liền phải chi trả cho hắn phụng dưỡng. Phí vấn đề cũng viết đi vào, giấy trắng mực đen đều ở mặt trên, từ nay về sau trừ phi hắn ra ra nãi nãi chủ quan thượng đồng ý. Nếu không Nhan Hiểu Vũ một nhà đều không thể tái xuất hiện ở lão nhân trước mặt. Này xem như chuyện gì nhi a? Nhan Hiểu Vũ kỳ thật cũng thực sốt ruột, lúc trước là hắn đôi mắt mù, bị ma quỷ ám ảnh, phóng Nhan Hàm mẹ như vậy tốt lão bà không quý trọng. Một hai phải cùng nữ nhân này thông đồng liên hoàn làm ở bên nhau. Hiện tại qua đi mười mấy năm, Nhan Hiểu Vũ sớm đã không có tuổi trẻ khi soái khí cùng phong cảnh. Nữ nhân như cụ ái mỹ ái trang điểm. Nhưng bởi vì bảo dưỡng không được giờ cũng khó thoát hoa tàn ít bướm vận mệnh. Hai người chi gian đã sớm đã không có lúc ban đầu khi tình yêu. Đừng nói nữ nhân ghét bỏ hắn, không giống trước kia như vậy dính hắn, chính là Nhan Hiểu Vũ cũng mau chịu không nổi nữ nhân này. Bọn họ sở dĩ còn ở bên nhau hoàn toàn là xem ở nhan quan phần thượng. Cũng bởi vì tự thân điều kiện đều không thế nào hảo. Tưởng lại ở bên ngoài nhi tìm cái lốp xe dự phòng đều làm không được. Vận số năm nay không may mắn, làm buôn bán lần nữa thất bại. Nhan Hiểu Vũ mấy năm nay là càng sống càng uất ức. Hắn biết nếu nữ nhân cũng đi rồi kia hắn liền thật sự hai bàn tay trắng. Cho nên mới nơi trốn nhường nhịn, mặc kệ nữ nhân la lối khóc lóc cùng đủ loại uy hiếp. Hắn cũng là đang ép bất đắc dĩ thời điểm mới có thể về nhà đòi tiền. Bổn ý cũng không phải thật sự muốn gặm lão. Hắn cũng tưởng hiếu thuận cha mẹ cấp Nhan Hàm tiền, nhưng lại không chịu thành thật kiên định mà nỗ lực, cho nên cũng chỉ có thể ngẫm lại. Ai ngờ đến chính mình đã rất xin lỗi cha mẹ, về sau liền đi xem bọn họ tư cách đều không có. Từ cục cảnh sát ra tới về sau, nữ nhân lôi kéo Nhan Quan quay đầu liền hướng ra đi. Nhan Hiểu Vũ một người dừng ở mặt sau, nhìn qua phảng phất trong nháy mắt liền già rồi vài tuổi. Mà đối với cha tình cảnh hiện tại Diêm Hàn cũng chỉ có thể nói là ác nhân đều có thiên thu. Hắn nhưng thật ra một chút đều bất đồng tình hắn. Lâm muốn phân biệt, Nhan Hiểu Vũ cảm thấy chính mình đã không phải cái hảo nhi tử. Nhưng còn có thể nếm thử làm hảo phụ thân. Ít nhất hắn tưởng ở Diêm Hàn nơi đó cuối cùng lưu cái hảo niệm tưởng. Nhưng ai ngờ đến ra cửa về sau Diêm Hàn đồng dạng xem đều không xem hắn. Trực tiếp liền cùng Lâm Kiến Lộc cùng nhau hướng hắn cô mẫu xe bên cạnh đi đến. Nhan Hiểu Vũ, ngoặc kép, lúc này vốn dĩ đã bị mẹ nó lôi đi Nhan Quan lại đột nhiên tránh thoát nữ nhân tay. Chạy trở về, hắn chạy hai bước liền hổn hển mang thở hổn hển, thở hổn hển thở hổn hển mà chạy đến Diêm Hàn trước mặt. Chỉ vào hắn cái mũi nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngươi hôm nay dám như vậy nhục nhã chúng ta cả nhà. Ngươi cho ta chờ, về sau ta nhất định phải ngươi đẹp. A, ngươi thế nhưng còn dám chỉ ta. Diêm Hàn hai chân một xóa hướng chỗ đó vừa đứng. Mục thấu hung quang mà nhìn Nhan Quan. Ngươi phải biết rằng, ta có đôi khi ghét nhất chính là bị người chỉ vào. Hắn lời nói từ từ mà nói ra. Kỳ thật nghe đi lên cũng không phải thực hung. Nhưng Nhan Quan vẫn là túng một chút. Chỉ vào hắn ngón tay đều vô lực mà uốn lượn lên. Vì che giấu điểm này, Nhan Quan chạy nhanh đem cánh tay buông xuống. Diêm Hàn vốn định nói ngươi học kỳ sau liền phải tới Lộc Trạch cao trung. Đến lúc đó ta chính là ngươi học trưởng, là ngươi tiền bối, nhưng hắn lại cảm thấy như vậy hù dọa hắn không kính nhi. Quá lâu, cái này Nhan Quan lại là cái loại này rõ ràng bị hắn cha mẹ sủng hư mẹ bảo. Nói trắng ra là chính là cái tiểu hài nhi, kỳ thật nếu có thể hắn đảo thật không nghĩ đem Nhan Quan liên lụy tiến vào. Ở trong sân đối chất thời điểm, hắn ngay từ đầu liền không như thế nào để Nhan Quan thành tích. Hắn tưởng cho hắn chừa chút mặt mũi, nhưng nề hà có chút người mặt mũi cũng không đáng giá hắn tỉ mỉ đi giữ gìn. Tỉ như nói cái này Nhan Quan, hắn ở hắn ba mẹ trước mặt như thế nào đương hài tử đều được. Nhưng đến Diêm Hàn nơi này, đại ca thật đúng là quán không được hắn cái này xú đức hạnh. Có chút người có thể vẫn luôn đều làm mẹ bảo, nhưng cũng không thể yêu cầu người khác đều là hắn mụ mụ không phải. Lại nói hắn ở Nhan Quan tuổi này thời điểm đều bắt đầu ở bên ngoài làm công trợ cấp gia dụng. Nhan Quan là thật sự không hiểu chuyện nhi phân không rõ thị thị phi phi sao. Trừ phi hắn thật là cái ngốc. Sự thật là Nhan Quan ở gần gũi chỉ xong rồi Diêm Hàn về sau liền lập tức bị Lâm Kiến Lộc hắn cô mẫu. Bảo tiêu cấp ngăn cản, hai cái người vạm vỡ đồng thời nhìn phía Diêm Hàn, Nhan tiểu thư ngài xem người này nên như thế nào xử trí. Diêm Hàn, ngoặc kép, Nhan Quan, ngoặc kép, Nhan Quan cha mẹ, ngoặc kép, ở giải khóa tân xưng hô, Nhan tiểu thư, về sau bình tĩnh mà run lên toàn thân nổi da gà. Diêm Hàn nói, không cần phải xen vào hắn, kia ý tứ chính là so mặc kệ còn muốn mặc kệ. Đoàn người ngay sau đó ở bọn bảo tiêu dưới sự bảo vệ lên xe. Nhan Hiểu Vũ một nhà ba người cũng chỉ có thể đều bị hâm mộ hoặc ghen ghét mà cuối cùng nhìn thoáng. Qua Diêm Hàn bóng dáng, không phải xem, là nhìn lên, Nhan Quan cùng mẹ nó tuy rằng ngoài miệng nói muốn hắn đẹp. Nhưng bọn hắn cũng biết có chút người độ cao bọn họ vĩnh viễn đều không đạt được. Nhưng đồng dạng là người, thậm chí vẫn là cùng cái cha sinh, dựa vào cái gì cái kia Nhan Hàm liền có thể tìm luật sư. Ngồi siêu xe, nữ nhân bị tức giận đến đều mau hộc máu, lúc này lại ghen ghét đến mặt đều tái rồi. Nàng cũng ở Nhan Quan dày rộng phía sau lưng thượng chụp một cái tát. Đối hắn nói. Ta có thể đem ngươi đưa đi Lộc Trạch cao trung, nhưng ngươi muốn tranh đua một chút. Hảo học giáo loại này phú nhị đại nhiều đến là, nhiều cái gì nhiều, ngươi về sau đi nơi đó cũng phải tìm mấy cái như vậy làm bằng hữu ngươi có biết hay không? Xã hội này quan trọng nhất không phải học tập, mà là nhân mạch, ta còn cũng không tin, không biết nữ nhân lại cấp Nhan Quan giáo huấn thứ gì. Này đó đã đều cùng Diêm Hàn không quan hệ, hắn cũng cùng lên xe là bởi vì Lâm Kiến Lộc cô nói muốn mang hắn một đảo. Đem hắn vị này Kiến Lộc hảo bằng hữu trước cấp đưa về ra đi. Bất quá Lâm Kiến Lộc thói ở sạch không thể đụng vào người, điểm này ở hắn cô trên người cũng giống nhau áp dụng, phu nhân cũng không có mạnh mẽ theo chân bọn họ một chiếc xe. Mà là đã sớm trước tiên cho bọn hắn gọi tới một chiếc xe mới. Cho nên sau lại, rộng mở Rolls Royce trên ghế sau, Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc song song ngồi ở bên trong. Nhìn thoáng qua, xác định phía trước tài xế chính mắt nhìn thẳng nhìn xe. Hắn lặng lẽ thò lại gần đối Lâm Kiến Lộc nói, hôm nay thật là cảm ơn ngươi đại Lâm ca, giống như này cả ngày đều ở phiền toái ngươi a. Tuy rằng nói cái này cảm giác có điểm không tốt, nhưng là ta còn là tưởng nói. Không thói quen phía trước ngồi cái người ngoài. Diêm Hàn thanh âm ép tới rất thấp. Cảnh này khiến hắn không thể không dò đầu qua đi, mới có thể bảo đảm Lâm Kiến Lộc có thể nghe thấy hắn nói cái gì. Bất quá hắn như vậy đột nhiên dò đầu qua đi, ở ngẫu nhiên sóc nảy trên xe, hai người chi gian khoảng cách thoạt nhìn liền tương đối thân mật. Ân. Lâm Kiến Lộc thanh âm cũng tự động đè thấp, có thể là không thường như vậy nói chuyện, cũng có thể là bên trong xe quá mức tập hợp âm thanh lại. Tóm lại hắn thanh âm nghe tới có chút khàn khàn, như là cái loại này đã lâu không uống nước thế cho nên yết hầu trở nên nóng rực mà khô khốc cảm giác. Ngoặc kép, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Kiến Lộc hỏi, chính là cái kia, Diêm Hàn liếm liếm môi, thật sự là có chút ngượng ngùng mở miệng. Luật sư phí nhiều ít, quay đầu lại ngươi nói cho ta, ta đem tiền cho ngươi, Lâm Kiến Lộc, ngoặc kép, không biết có phải hay không xe quá sốc này. Diêm Hàn cảm thấy có trong nháy mắt đại Lâm ca thân thể đều cứng đờ như vậy một chút. Hắn biết chính mình nói lời này Lâm Kiến Lộc khẳng định sẽ cảm thấy hắn khách khí. Nhưng thỉnh cái luật sư tới đối Lâm Kiến Lộc nhân ra như vậy tới nói bất quá là một chiếc điện. Thoại chuyện này, đối với Diêm Hàn loại này thì dân tới nói kia cũng coi như là kiện đỉnh khó lường. Hắn nghe nói qua có chút cao cấp luật sư phí dụng sẽ thực quý. Có đôi khi chỉ là cố vấn liền phải mấy ngàn đồng tiền một giờ. Này số tiền đối Lâm Kiến Lộc tới nói không tính cái gì. Nhưng người khác cảm thấy là chín châu mất sợi lông. Hắn cũng không thể thật sự liền xem nhẹ này một mao. Không đề cập tới trả tiền chuyện này, người khác có là người khác, chứng thứ này nên như thế nào tính còn phải như thế nào tính. Căn cứ như vậy nguyên tắc, Diêm Hàn cảm thấy hắn tuy rằng nghèo lại cũng giao được Lâm Kiến Lộc bằng hữu như vậy. Ít nhất đại ca không thẹn với lương tâm ni Lâm Kiến Lộc ở một trận vô ngữ về sau cũng không cự. Tuyệt, chỉ là giải thích nói. Vừa mới vị kia luật sư hẳn là cùng ta cô mẫu bọn họ công ty hợp tác pháp vụ công ty phái lại đây. Cụ thể phí dụng sẽ trực tiếp từ trong công ty mặt ghi khoản tiền. Bao nhiêu tiền khả năng không có phương tiện tính toán, việc này chỉ có thể xem như ta thiếu nàng một ân tình. Nga, Diêm Hàn đối công ty sự nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng đại khái còn tính lý giải Lâm Kiến Lộc nói loại này hình thức. Hắn lên tiếng, lại nghe Lâm Kiến Lộc nói, cho nên ngươi tưởng còn nói cũng chỉ có thể là đương thiếu ta một ân tình, lời này đại Lâm ca là. Dùng nói giỡn ngữ khí nói, tuy rằng kỳ thật cùng bình thường ngữ khí so sánh với cũng không có cái gì đại biến hóa. Nhưng liên tục chúng chiêu nhi về sau Diêm Hàn cũng thoáng có thể phân rõ hắn khi nào là nghiêm túc. Gì thời điểm lại là ở nói giỡn. Đặc biệt là đối phương nói xong về sau liền nhìn phía chính mình. Diêm Hàn biết đây là đại Lâm ca ở quan sát chính mình có hay không sinh khí. Hắn đương nhiên không sinh khí. Tuy rằng so với thiếu tiền Diêm ca càng chán ghét chính là thiếu mỗi người tình. Có thể sử dụng tiền tài giải quyết vấn đề hắn luôn luôn đều không nghĩ bay lên đến những mặt khác. Nhưng đại Lâm ca tóm lại là không giống nhau. Diêm Hàn trước sau cảm thấy bọn họ hữu nghị là thành lập ở hai bên đều là thiếu niên cơ sở thượng. Vô luận đối phương có phải hay không cái gì thiếu gia. Vô luận chính mình có phải hay không kỳ thật đã thành niên. mà thiếu niên cảm tình đều là thực thuần thực thật sự. Chỉ có giang hồ đạo nghĩa, không có ngươi lừa ta gạt, cho nên có người tình đặt ở Lâm Kiến Lộc nơi đó Diêm Hàn cũng không để bụng. Cũng không cái gọi là, hắn tin được Lâm Kiến Lộc, lại nói hắn phía trước còn đáp ứng quá Lâm Kiến Lộc phải làm một sự kiện báo đáp hắn đâu. Ngoạn ý nhi này đại ca cũng là lợn chết không sợ nước sôi. Con giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, vì thế Diêm Hàn cười, nói, kia Thành, vậy ngươi chính mình nhớ cho kỹ, đừng quay đầu lại đã quên, đừng trông cậy vào ta chủ động trả nợ a. Lâm Kiến Lộc cũng cười, nói với hắn hảo, sau lại xe một đường khai trở về hồ gia đại viện ngõ nhỏ, xử vào hẹp hòi hẻm nhỏ, ở nhan gia trước cửa dừng lại, Lâm Kiến Lộc cô mẫu cũng xuống xe. Giống cái trưởng bối đưa nhà mình hài tử đồng học giống nhau đem Diêm Hàn đưa đến cửa nhà. Diêm Hàn có chút ngượng ngùng, ở trên xe thời điểm hắn cùng Lâm Kiến Lộc một hồi nói thầm. Biết vị này cũng không phải Lâm Kiến Lộc thân cô mẫu. Kỳ thật xem như đường, Lâm gia gia đại nghiệp đại, chi nhánh cũng nhiều, trong đó rất lớn một bộ phận đều là ăn chơi trác táng. Chỉ có rất ít một bộ phận là giống nàng cô mẫu loại sự tình này nghiệp tâm cường người. Có chính mình khát vọng cùng dã tâm, là phân tán ở xã hội các lĩnh vực tinh anh nhân vật. Mà hắn vị này cô mẫu còn lại là làm địa ốc khai phá. Bởi vì muốn dựa vào Lâm gia bổn gia thế lực, cho nên nàng đối Lâm Kiến Lộc luôn luôn thực khách khí. Đương nhiên mặt sau lời này không phải Lâm Kiến Lộc nói. Là Diêm Hàn chính mình đoán, hắn vừa rồi nhìn vị này cô mẫu đối Lâm Kiến Lộc thái độ quả thực liền cùng cấp dưới thấy thượng cấp. Dường như, lại kết hợp Lâm Kiến Lộc nói với hắn một ít nhà bọn họ sự. Tổng kết ra tới điểm này cũng không phải rất khó, một đường tổng kết xuống dưới có hai điểm, một là vị này cô mẫu bởi vì có tiến tới tâm. Ngày thường đối đãi Lâm Kiến Lộc cũng hảo. Cho nên đại Lâm ca vẫn luôn đều thực tôn trọng hắn vị này đường cô mẫu. Nhị là đại Lâm ca hẳn là so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nhiêu ích. Bất quá này đó đều không quan trọng. Từ Rolls Royce trên dưới tới, chân một chấm đất, Lâm Kiến Lộc đối với hắn tới nói cũng bất quá là một cái bình thường học sinh. Là ngồi cùng bàn, là hắn huynh đệ, không hơn, cảm tạ đại Lâm ca cùng hắn cô mẫu. Diêm Hàn xoay người đẩy ra sân môn, sắc trời đã khuya, hắn còn phải chạy nhanh về nhà trấn an một chút ra ra nãi nãi. Sau đó bối bài khóa đi ngủ sớm một chút đâu, một hồi xé bức đại chiến qua đi, ra ra nãi nãi thấy Diêm Hàn lấy về tới cha cha cùng nữ nhân kia thêm quá tự nhi giấy cam đoan. Cũng chưa nói cái gì, kỳ thật không cùng nhị lão thương lượng trực tiếp làm ra như vậy một phần giấy cam đoan. Đối mặt nhị lão Diêm Hàn vẫn là có điểm thấp thỏm ni rốt cuộc này liền tương đương với hắn đơn. Phương mà đem Nhan Hiểu Vũ cấp đuổi ra khỏi nhà, nhiều năm như vậy cha cha trở về nháo quá không ngừng một lần. Trộm đồ vật cũng không ngừng một lần, nhị lão cũng chưa đem sự tình nháo đại thuyết minh bọn họ đối đứa con trai này vẫn là tâm tồn khoan. Thứ, ít nhất hôm nay trước kia là không nghĩ tới liền như vậy ân đoạn nghĩa tuyệt. Diêm Hàn là chỉ để ý đối chính mình người tốt, nhưng cũng không thể cưỡng cầu người khác đều giống hắn như vậy. Cho nên nếu nhị lão trách hắn hắn cũng có thể lý giải. Nhưng là cũng không có. Xem qua giấy cam đoan về sau nhị lão chỉ làm hắn đem đồ vật thu hảo. Cũng tỏ vẻ không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến hắn học tập sinh hoạt. Nếu nữ nhân kia một nhà có thể biến mất 2 năm cũng hảo. Chúng ta coi như đồ cái thanh tĩnh, nãi nãi nói. Chuyện gì nhi đều chờ ngươi khảo xong đại học lại nói, Diêm Hàn. Ngoặc kép, xem ra hai vợ chồng già là quyết tâm muốn đem hắn cung đi ra ngoài. Trước đó sở hữu tới nhớ thương bọn họ về điểm này tiền hưu người đều là địch nhân. Bị nhị lão có điểm tiểu hài tử tính tình đậu cười. Diêm Hàn không phải cái thích làm miệng hứa hẹn người. Nhưng như cũ tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ hảo hảo học tập. Thì đậu ích đại hồi báo nhị lão, người đứa nhỏ này, vừa nghe ích đại nhị lão liền đều bị chọc cười. Nói, hảo, vô luận ngươi thi đậu nào ra ra nãi nãi đều cung. Ngươi chỉ cần hảo hảo học tập là đến nơi. Không có việc gì đừng tổng nghĩ kiếm tiền. Học tập cũng đừng mệt. Ngươi lúc này mới thượng cao một. Còn có 2 năm đâu. Cấp gì à, Diêm Hàn. Ngoặc kép, tuy rằng nhị lão nói không cần phải gấp gáp. Nhưng đối với học tập loại sự tình này đại ca là thật sự thực cấp. Lại cùng nhị lão nói một lát lời nói Diêm Hàn liền trở về phòng học tập đi. Mở ra phát sóng trực tiếp thiết bị thời điểm hắn thấy Lâm Kiến Lộc cho hắn đã phát WeChat nói hắn. Đã về nhà, làm hắn ngày mai hồi trường học thời điểm chính mình cẩn thận. Nếu không phải bây giờ còn có Kiều Mị kế hoạch trong người. Diêm Hàn Đào rất muốn nói giỡn mà cho hắn hồi một cái, liền chính mình này bạo biểu sức chiến đấu. Có gì nhỏ không nhỏ tâm, đáng tiếc hiện tại vẫn là mẫn cảm thời kỳ. Đại ca cuối cùng cũng chỉ hảo đầy đủ phát huy Kiều Mị nhân thiết. Cho hắn trở về một cái. Hảo, cảm ơn Đại Lâm ca. Đại Lâm ca ngủ ngon moa moa. Này cũng chính là đánh chữ nhi thời điểm hắn có thể khoe khoang lập tức. Tuy rằng nói hai người đã thục đến đối phương biết hắn váy phía dưới có cái gì. Diêm ca đối đãi huynh đệ cũng luôn luôn đều thực không đứng đắn. Nhưng đối với Lâm Kiến Lộc gương mặt kia hắn vẫn là moa moa không đứng dậy. Mẹ nó ai làm Đại Lâm ca lớn lên quá xoái. Hắn sợ một không cẩn thận liền sát ra điểm cái gì hỏa hoa. Hồi phục xong rồi, liền ngủ ngon đều nói thẳng. Diêm Hàn đem điện thoại một ném liền mặc kệ. Hỏa tốc mở ra phát sóng trực tiếp, lại đem tiếng Anh thư mở ra. Hắn tính toán bối xong một thiên bài khóa liền ngủ. Phía trước Lâm Kiến Lộc nửa đêm lại đây cho hắn phiên dịch kia thiên hắn đã bối xong. Này thiên là hoàn toàn mới. Ban ngày thời điểm đã kế hoạch hảo muốn đêm nay bối. Cho nên hắn còn trước tiên làm Đại Lâm ca giúp hắn phiên dịch giảng giải một chút. Cái này quá trình vì sợ bị ngẫu nhiên sẽ đến hắn phòng phát sóng trực tiếp đãi một hồi Ôn Giác Vinh. Hoặc là Lý Hồng Khinh phát hiện Lâm Kiến Lộc tới. Lại khơi mào lúc nào đoạn. Diêm Hàn còn đặc biệt đóng lại phát sóng trực tiếp không có chụp. Hết thảy thiết tưởng đều thực hoàn mỹ. Nhưng Diêm Hàn hiển nhiên xem nhẹ một vấn đề. Phía trước kia thiên bài khóa không có phiên dịch, là toàn phòng phát sóng trực tiếp fan đều chú ý tới chi tiết. Hiện tại này thiên bài khóa lại đột nhiên lại có phiên dịch. Hơn nữa bút tích vẫn là Vô Địch Đẹp Hành Thư cùng Hoa Thể Tự. Vì thế có người suy đoán, loại tình huống này rất có thể là trợ giúp chủ bá phiên dịch bài khóa đại hiệp bởi vì đủ loại. Nguyên nhân nhảy vọt qua phía trước kia thiên, trực tiếp phiên dịch mặt sau một thiên, mà cũng có người cảm thấy hợp lý nhất giải thích chính là ban ngày cái kia vẫn luôn ngồi ở chủ bá. Bên cạnh, chỉ lộ quá một lần tay vị kia chính là trợ giúp chủ bá phiên dịch bài khóa người. Không thể không nói võng hữu não động đều là cực kỳ đại. Tư duy logic năng lực còn cực kỳ cường. Thế nhưng như vậy đều có thể đoán được chân tướng. Bởi vì thảo luận người nhiều, cái này Tiểu Ô Long sau lại cũng không có tránh cho mà bị Ôn Giác Vinh đã biết. Khi đó Diêm Hàn liền dõng dạc mà dùng các võng hữu đệ nhất loại suy đoán đi theo hắn giải thích. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân chỉ là bởi vì hắn làm Đại Lâm ca hỗ trợ phiên dịch thời. Điểm trung gian rơi xuống một thiên bài khóa, bất quá này đối với Ôn Giác Vinh tới nói hiển nhiên cũng không đủ để tin phục. Hoặc là nói hắn càng có khuynh hướng tin tưởng đệ nhị loại giải thích. Diêm Hàn từ trước đến nay biết quá mức biện giải chỉ biết càng bôi càng đen. Dứt khoát tùy hắn đi. Vì thế nặc danh trên diễn đàn hắn cùng Lâm Kiến Lộc kia đống CP lâu đột nhiên cũng đừng càng thêm. Hỏa bạo, đây là lời phía sau. Lại nói Diêm Hàn ngày hôm sau thừa thượng xe buýt hướng thành phố đuổi. Người còn cùng xe buýt cùng nhau bị đổ ở cao tốc thượng hôn hôn trầm trầm. Liền nghe trong đầu leng keng một vang, đại ca tiếng lòng cũng đi theo run một chút, tiểu ngũ leng keng vui sướng thanh âm ở trong đầu vang lên. Quả nhiên là tới nhắc nhở hắn Kiều Mị kế hoạch hoàn mỹ hoàn thành. Khai khai khai, có kinh nghiệm, đều không cần tiểu ngũ lại rong dài. Diêm Hàn trực tiếp tỉnh lược rất nhiều trung gian phân đoạn hô to 3 tiếng. Trong nháy mắt trước mắt kim quang chợt lóe, bộc phát ra tiểu ngũ hưng phấn thanh âm. Chúc mừng ký chủ đạt được thâm tầng chuyên chú, kỹ năng, công năng giới thiệu, có thể lệnh người sử dụng ở thời gian nhất định nội tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái. Hoàn toàn che chắn ngoại giới quấy nhiễu cùng nội tại tự thân đủ loại nhân tố. Cũng hiệp trợ người sử dụng, xử người sử dụng lực chú ý thâm tầng chuyên chú với mỗi một phương diện thượng. Kỹ năng loại hình, nhưng thăng cấp hình kỹ năng, cấp bậc y tương đương ít, làm lạnh thời gian, 24 giờ, y cấp kỹ năng đã giải khóa, trước mắt vì thấp kém nhất cấp, y cấp kỹ năng hạn chế sử dụng thời gian, 40 phút, tiêu hao trí nhớ, 1000 tạp so, kỹ năng thăng cấp phương thức. Một tích lũy sử dụng khi trường 2 dựa vào kỹ năng hoàn thành mỗi hạng thành tựu 3 hoàn thành đặc thù. Che giấu nhiệm vụ chờ. Chú, quá độ sử dụng bổn kỹ năng khả năng sẽ làm cho thân thể không khỏe cùng với không thể nghịch tinh. Thân tổn thương, như tinh thần lực tiêu hao quá lớn thỉnh kịp thời nghỉ ngơi. Khoa, học vận dùng bổn kỹ năng. Kiện, khang, sinh, sống. Diêm Hàn, ngoặc kép, ngay từ đầu nghe nói này kỹ năng tên cùng công năng thời điểm hắn còn tưởng rằng thực như bước. Dù sao cũng là có thể làm hắn tiến vào một loại tuyệt đối chuyên chú trạng thái. Hắn ngày thường học tập thời điểm thường xuyên sẽ bị ngoại giới bầu không khí sở quấy dày. Còn muốn xuất ra bó lớn tinh lực tới khắc chế chính mình đủ loại dục vọng. Cưỡng bách chính mình đem lực chú ý đặt ở sách giáo khoa thượng. Ngẫm lại nếu sử dụng cái này kỹ năng là có thể dễ dàng mà đem lực chú ý tập trung kia cũng rất sảng. Nhưng sảng cũng không sảng đến 3 giây. Như thế nào nghe nghe liền có chút rối loạn. Phía dưới nói kia một đống lớn đều là gì? Ký chủ có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi ta Nga. Tiểu ngũ kịp thời xuất hiện. Giống như đều không phải thực hiểu. Diêm Hàn nhìn trước mắt nửa trong suốt quang bình. Cái kia tiêu hao trí nhớ là cái quỷ gì? Ngoạn ý nhi này còn có làm lạnh thời gian? Còn có cái kia hạn chế sử dụng thời gian là cái quỷ gì? Quan trọng nhất chính là, liền mẹ nó 40 phút đủ học gì à? Cho nên hiện tại vấn đề không phải không hiểu, mà là bất mãn, đây là ngươi cùng ca nói. Ngươi ngàn chọn vạn tuyển kỹ năng. Tiến vào thâm tầng chuyên chú trạng thái sẽ thực dễ dàng tiêu hao ký chủ trí nhớ. Mặt trên không phải có những việc cần chú ý sao? 40 phút đối với sơ cấp người sử dụng tới nói đã là cực hạn. Nếu không hạn chế sử dụng thời gian nói ngày khả năng sẽ bởi vì tinh lực trí nhớ tiêu hao quá độ. Trực tiếp biến thành ngu ngốc Nga. Tiểu ngũ đáng thương hề hề giải thích, ủy khuất đến cơ hồ than thở khóc lóc, trời đất chứng giám. Chúng ta hệ thống vô luận đẩy ra cái gì công năng đầu tiên đều là phải vì ký chủ an toàn suy xét. Sao? Nói được như vậy nghiêm trọng, thật đúng là có thể sử dụng một lần kỹ năng liền biến si ngốc. Hắn sao cũng không tin đâu. Trên thực tế vô luận tiểu ngũ đem cái này công năng thổi chúng có bao nhiêu thần kỳ Diêm Hàn cũng. Vô pháp tin tưởng, rốt cuộc sử dụng một lần liền 40 phút. Rồi sau đó còn muốn làm lạnh cả ngày. Này đủ hắn làm điểm gì à? Nghe đi lên liền dâu ria. Vì thế hắn hỏi, ta đây có thể trước thử xem sao? Cảm giác không hảo liền lui hàng cái loại này. Tiểu ngũ, không thể. Hỏi lại đi xuống phòng trường tiểu ngũ lại muốn nói với hắn kia bộ khai bảo dương về sau cũng đã. Cùng hắn chói định nói. Diêm Hàn cũng không nghĩ lại ma kỳ. Được không trước thử xem đi, vừa lúc này xe buýt một chốc còn đến không được địa phương. Hắn có thể ở trên xe trước thể nghiệm một chút, lui một bước tưởng liền tính là không tốt, mỗi ngày cũng có 40 phút sử dụng thời gian. Hắn có thể ở chính mình vây được sắp chết ngất quá khứ thời điểm phát động một chút. Tuy rằng không có dự tính giữa nghiêu bước, nhưng là có chút ít còn hơn không, nói thí liền thí. Diêm Hàn móc ra bị chính mình phiên đến nát như tam vạn đề kho. Nói, vậy trước tới cái 40 phút đi tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, đây là lão tử chờ mong đã lâu. Tâm tâm niệm niệm tân công năng. Có gì dùng, ân ta là nói, thật hương, không biết vì sao khoa, học vận dùng bổn kỹ năng. Kiện khang, sinh, sống là hài hòa từ. Còn hảo ta trước tiên xem trước một chút ngăn cách, phía trước còn sợ hãi Tết Đoan Ngọ sẽ bị bách đoạn càng. Bất quá tối hôm qua thượng bạo gan đến hai điểm nhiều, hôm nay buổi sáng thế nhưng lại phá lệ không? Có gì sự thế cho nên thành công loát xong rồi hai chương? Vui vẻ bằng v kép bằng hôm nay không thêm cây xong, chuẩn bị ngày mai, moa moa, hết chương.